Chương 407, Phi Thường Hương. Mị Sotis, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, hơn nữa ngươi làm đồ ăn phong cách. Ta hồi thứ nhất ăn xong đâu ủ chỉ hạ ịt chỉ ăn xong trong tay cơm nước sau đó, liền cười đối với Mị Sotis nói rằng. Đúng a đu nờ dê vờ ơ y a, ta cũng là hồi thứ nhất ăn được loại phong cách này đồ ăn, thật là quá mỹ vị. Về sau nếu là có cơ hội ta còn muốn ăn Mị Sotis làm đồ ăn đâu. Giả mạ tổ đang nghe ủ chỉ hạ ịt chỉ lời nói sau đó, liền vội vàng cười nói rằng. Nói xong sau đó, Dạ Mạ Tổ lại tiếp tục túi đầu, ăn trong tay đồ ăn, thật là không có cách nào, Mị Sotis làm đồ ăn thực sự phi thường hương, cho nên để Dạ Mạ Tổ càng ăn càng muốn ăn. Xem các ngươi bộ dáng của hai người, thật là không có một chút tiền đồ đâu, hơn nữa tương lai vài ngày Mị Sotis đều cùng mọi người cùng một chỗ, tại sao có thể không ăn được nàng làm đồ ăn đâu. Các ngươi thật là Usuga ảo. Nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Mị Sotis nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó cũng cười cười, sau đó đối với bọn họ nói ra, được rồi, tất cả mọi người không cần lo lắng, tương lai mấy ngày nay ta đều sẽ cho các ngươi làm thức ăn, hơn nữa ta bình thường cũng không có chuyện gì làm, cho nên bình thường không có chuyện gì, ta liền cho các ngươi làm thức ăn, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Ở mấy ngày nay ta toàn bộ cho các ngươi ăn được vị ngon nhất đồ ăn. Mị Sotis đứng lên, sau đó đem bộ đồ ăn đặt ở bên cạnh, sau đó đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Vào lúc này, Kakashi nghe xong Mị Sotis lời nói sau đó, cũng mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, nếu như vậy vậy được rồi, Mị Sotis, mấy ngày này cơm nước toàn bộ do ngươi làm à, như vậy vì ngươi đánh người hạ thủ cũng chính là ịt trịa cùng Dạ Mạ Tổ. Ngược lại hai người bọn họ cũng bình thường không có chuyện gì đội trưởng, không mang theo như vậy bấy người A ủ chỉ hạ ịt chỉ nghe được Kakashi lời nói sau đó trong nháy mắt bất đắc dĩ đứng lên, sau đó đối với bọn họ nói rằng. Làm sao rồi muốn ăn cơm vẫn không thể hy sinh một chút, hơn nữa cũng không có để cho ngươi toàn bộ làm việc, chính là cho các ngươi vì Mị Sotis đánh trợ thủ gì đó, cũng sẽ không mệt mỏi các ngươi. Kakashi xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ. Sau đó đối với ủ chỉ hạ ịt chỉ bọn họ nói rằng, đang nghe Kakashi lời nói, sau đó, Mị Sotis cũng gật đầu bất đắc dĩ, sau đó đối với cả còn có người nào ủ chỉ hạ ịt chỉ đại cùng ba người bọn họ nói ra, nếu đội trưởng đều đã nói như vậy tương lai mấy ngày nay cơm nước toàn bộ từ ba người chúng ta người thừa bao, thực sự phi thường cảm ơn các ngươi cho ta trợ thủ. Hì hì, ủ chỉ hạ ịt chỉ cùng Dạ Mạ Tổ nghe được Mị Sotis lời nói phía sau, càng thêm bất đắc dĩ, tuy là trong lòng bọn họ có 100 cái không muốn, nhưng là vẫn chấp nhận như vậy quá. Xuống dưới, sau đó mặt mỉm cười gật đầu. Được rồi, nếu muốn ăn được ngươi làm đồ ăn, vậy miễn cưỡng hy sinh mình một chút. Ủ chỉ hạ muốn mặt nở nụ cười đối với Mị Sotis nói rằng. Mị Sotis khi nhìn đến bọn họ bộ dáng của hai người sau đó, liền mặt nở nụ cười đi tới hai người bọn họ ở giữa. Sau đó vươn tay dựng tại bọn họ hai người trên bờ vai. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần lại bộ dáng này, ngược lại ta cũng sẽ không để các ngươi chơi cái gì cỡ nào mệt sống, chính là cho các ngươi đánh trợ thủ, cầm lấy đao cầm nồi gì đó. Mị Sotis lại vỗ hai người bọn họ bả vai sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói rằng. Nghe xong Mị Sotis lời nói sau đó, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ cũng rốt cuộc lộ ra chính mình nhất tự nhiên nụ cười, sau đó đối với Mị Sotis gật đầu.